Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Này một trưởng là vì là Sakura sao nê đánh. Ohira Kota Kozu là khoảng cách gần trực giác. Ở trong phạm vi nhất định hắn có thể cảm nhận được gây bất lợi cho chính mình sự vật. Do đó có thể né qua loại này nguy hiểm, vì lẽ đó hắn rất lo lắng. Bởi vì hắn Kose nói cho hắn, có người muốn gây bất lợi cho bọn họ, nhưng là Yaen căn bản là không nghe. Hắn có biện pháp gì? Chỉ có thể theo đi rồi. Si Phong đúng là hơi kinh ngạc. Cái kia Ohira Kota thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía hắn theo dõi phương hướng này. Tốt đang không có hiện hắn nhắc tới cũng là kỳ quái. Yaen cách mở tửu điếm sau không có đánh xe cũng không có ai tới đón. Lại bộ hành, lẽ nào cái tên này muốn đi chỗ nào? Làm Yaen đi vào một cái hẻm nhỏ sau, một vệt bóng đen đột nhiên rơi vào hắn cùng Ohira Kota trước mắt. Underworld. Ohira Kota kinh âm thanh kêu lên, ngươi ở đây làm cái gì? Tai Boku Reza không phải để cho các ngươi ở khách sạn phòng khách chờ đợi hắn sao? Yaen cũng là sợ hết hồn. Bất luận làm sao này Underworld xuất hiện ở đây đều không phải chuyện tốt đẹp gì. Trước Ohira Kota lo âu trong lòng nên chính là đến từ chính trước mắt người đàn ông này. Si Phong cười lạnh một tiếng, ta ở đây làm cái gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Yaen hơi nhướng mày, ta còn thực sự không rõ ràng. Ở đây Yaen không tin Underworld dám động thủ với hắn. Huống hồ hắn cũng không có đắc tội qua Underworld. Vì lẽ đó Underworld không sẽ như thế nào hắn. Nếu ngươi không rõ ràng, vậy thì cùng ta đi một chuyến đi. Si Phong hướng về trước đi mấy bước, ta còn có việc. Thứ không phụng bồi. Yaen nói xong câu đó đồng thời, trên thân thể hỏa diễm hướng Si Phong bao phủ mà ra. Đồng thời quát lên, đồng thời động thủ. Đối mặt Underworld người như thế nhất định phải toàn lực đối mặt. Cũng còn tốt hắn không phải một người. Ohira Kota mặc dù là đệ tam vương, thế nhưng hai người bọn họ gộp lại coi như là Underworld cũng không dám hứa chắc không kinh động người khác. Chỉ cần bọn họ nơi này tranh đấu đã kinh động người ngoài, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Ohira Kota cũng không cố nhiều như vậy. Bên hông một thanh đoản đao rút ra hướng Si Phong chính là một đao bổ tới, nhưng là Yaen nghĩ tới. Quá tươi đẹp, Si Phong một tay cuốn một cái, một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đem cái kia lửa cháy ngập trời tắt. Sau đó Yaen thân thể liền không khỏi hắn khống chế, lại bay lên bầu trời, làm sao có khả năng? Yaen sợ hãi đến hồn phi phách tán, này Underworld làm sao sẽ mạnh như vậy? Lúc này mới vừa kết thúc thi đấu không lâu a. Coi như khôi phục thể lực cũng không có nhanh như vậy đi, nhưng là đón lấy liền không cho phép. Yaen ngẫm nghĩ, hắn cùng Ohira Kota đều bị cuốn lên, bị Si Phong trực tiếp mang đi, bởi vì ở Tokyo nội thành duyên cớ. Si Phong không dám mang theo hai người này bay quá xa. Vẻn vẹn mười mấy giây sau, Si Phong rơi vào một chỗ mười mấy tầng lầu trên sân thượng. Đem hai người ném xuống đất, dùng không khí thao túng khóa kín hai người hành động. Underworld, người biết người đang làm gì sao? Yaen giống to, chúng ta đều là lòng đất anh hùng. Trong lúc đó không thể lẫn nhau tàn hại. Người chẳng lẽ muốn trái với quy định sao? Si Phong sững sờ, suy nghĩ một chút sau nói rằng, có quy định này sao? Ta làm sao không biết? Vậy ngươi hiện tại biết rồi. Mau thả ta rời đi. Ta còn có việc. Yaen lần thứ hai hét lớn. Ohira Kota ngồi dưới đất một câu nói đều không nói. Trong lòng hắn vẫn bất an. Cảm giác mình muốn chết. Ngươi chuyện hư hỏng liền thả một thả đi. Chuyện của lão tử tương đối trọng yếu. Si Phong cười lạnh một tiếng. Chuyển đề tài hỏi. Mấy tháng trước, Fujiwara tiệm tạp hóa là ngươi làm ra chứ? Yaen vốn còn muốn giống to, nhưng nghe thấy Si Phong hỏi như vậy, trong lòng hắn cả kinh. Theo bản năng nói rằng, làm sao ngươi biết? Quả nhiên là ngươi làm ra. Si Phong trong lòng sát ý lan tràn. Ngày hôm nay bất kể như thế nào, này Ye En đều chết chắc rồi, ngươi là ai? Tại sao muốn xen vào Fujiwara tiệm tạp hóa sự tình? Ye En phi thường không rõ nhìn Si Phong. Chuyện này đều sinh rất lâu. Huống hồ Underworld là làm sao biết? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là ai ở sau lưng sai khiến ngươi? Si Phong ngữ khí chuyển lạnh, tựa hồ nhiệt độ chung quanh đều giảm xuống. Ye En run lên trong lòng, có chút hối hận rồi. Nhìn dáng dấp, Underworld cùng Fujiwara tiệm tạp hóa có quan hệ. Nhưng là lúc trước bọn họ để cho mình làm chuyện này thời điểm nói rất rõ ràng. Ngoại trừ cái kia gọi Si Phong học sinh bên ngoài, Fujiwara tiệm tạp hóa sự tình sẽ không xuất hiện người thứ ba, có thể tình huống bây giờ là Underworld tựa hồ cùng Fujiwara tiệm tạp hóa có liên quan, tựa hồ quan hệ còn không cạn, ta người sau lưng không phải ngươi có thể trêu chọc. Coi như thực lực của ngươi có thể sánh vai đệ nhất thánh, nhưng vẫn là kém quá xa. Ye En cảm nhận được Si Phong sát ý, biết khả năng không sống được, nhưng có thể làm cho khiếp sợ đối phương cũng được, nói không chắc có thể bảo vệ một mạng. Nói đi, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta hay là còn có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Si Phong nếu như có ý vị nói rằng, thật chứ? Ye En nghe xong như là nắm lấy hy vọng rơm rạ một. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.